Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 341, Phiên Sơn. Ở ngoài đao tháp, rất nhiều người đều đang ngóng trông lấy, chờ đợi kết quả cuối cùng. Khảo hạch lên núi đao này cùng sinh tử kiều không giống nhau, sinh tử kiều là bất luận người nào cũng có thể thấy được từng trình tự, mà cái lên núi đao này lại là ở bên trong không gian đặc thù của đao tháp tiến hành, vì lẽ đó không ai có thể thấy được trình tự, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cho dù là người chủ trì buổi khảo hạch Hạng Dương tướng quân, thậm chí là Hoàng Phủ đại tướng quân cùng Hồng Sa đại tướng quân, đều không thể nhìn thấy được kết quả của cuộc so tài này. Trong đao tháp, mọi người đã bắt đầu leo lên tòa đao sơn thứ ba. Trước tên binh sĩ hóa thần đỉnh phong bị thương kia, đã ở bên trong tòa đao sơn thứ ba chịu đến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, còn có ba người cũng bị thương nhẹ, tuy rằng đều là chút vết thương nhẹ, không đáng để lo, thế nhưng cũng chứng minh được thực lực của bọn họ ở trong mọi người tương đối kém. Kết quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ khẳng định là không cách nào thông qua được khảo hạch lên núi đao này. Từ bên trên tòa đao sơn thứ ba xuống tới, cái Hà Vũ kia đã không có lại mở miệng trào phúng cùng khiêu khích Diệp Thần nữa, bởi vì hắn cảm giác được thực lực Diệp Thần cũng không tệ lắm, cũng là cảm giác được mình luôn đối với một tân nhân trào phúng rất vô vị. Cho tới Diệp Thần, thì lại như trước là bình thản thông qua tòa đao sơn thứ ba, nửa điểm tổn thương đều không có. Trên tòa đao sơn thứ tư, đao khí yếu nhất, cũng đã tiếp cận công kích của cảnh giới hóa thần, còn đao khí trên đỉnh ngọn núi, càng là bằng công kích của hóa thần đỉnh phong. Tên binh sĩ sớm nhất bị thương kia, rốt cục liền ở trên tòa đao sơn thứ tư trên dừng lại, bị công kích đến hôn mê đi. Cũng còn tốt bên người có người kéo hắn một cái, liền kéo hắn xuống núi, nếu không thì hắn khả năng hắn sẽ chết ở bên trên tòa đao sơn thứ tư này. Mà tên binh sĩ bị hôn mê vừa rơi xuống tòa đao sơn thứ tư, cả người liền biến mất, xuất hiện ở ngoài đao tháp. Xung quanh những tên binh lính kia trên mặt liền không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mỗi người đều có một loại cảm giác vô lực sâu sắc. Không có ai cười nhạo đối phương thất bại, bởi vì bọn họ biết cái khảo hạch này là khó như thế nào. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người thất bại, ai? Có người phát sinh một tiếng thở dài. Khảo hạch lên núi đao. Chính là một trong những loại khảo hạch nguy hiểm nhất, từ xưa tới nay 15 loại khảo hạch của Vạn Mâu quân đoàn đưa ra, chỉ có lên núi đao này là từng xuất hiện tử vong. Không biết lần này, có thể có mấy người thông qua được khảo hạch a? Trong đao tháp, mọi người kế tục bắt đầu leo tòa đao sơn thứ năm, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì khảo hạch lên núi đao này là có thời gian hạn chế, nếu không cách nào ở trong thời gian quy định hoàn thành, thì sẽ như trước bị coi là thất bại. Tuy rằng Hạng Dương tướng quân không có nói rõ thời gian hạn chế, thế nhưng những binh sĩ này đều biết có cái điều kiện thời gian hạn chế này, vì lẽ đó bọn họ mỗi lần vượt qua một ngọn núi, đều là không có nghỉ ngơi mà tiếp tục nỗ lực. Cho tới Diệp Thần tuy rằng không biết những chuyện này, thế nhưng hắn xem người khác đều không có nghỉ ngơi, cho nên chính hắn cũng không có nghỉ ngơi. Đồng thời sau khi thông qua tòa đao sơn thứ tư, Diệp Thần cũng không có cảm giác uể oải chút nào. Tòa đao sơn thứ năm. Mặt trên đao khí đã tăng đến một mức độ vô cùng kinh khủng, mỗi một đạo đao khí đều đạt đến cường độ công kích của cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Bất quá những đạo đao khí này đối với Diệp Thần tới mà nói như trước vẫn không tính là cái gì, Hắc Bào Diệp Thần đã dùng qua thiên cấp đan dược luyện thể đan mà huyết thủ nhân Phật lưu lại, cho nên thân thể đã cường hãn đến một trình độ kinh khủng. Lúc trước thời điểm Diệp Thần mới chỉ là thông thần đỉnh phong, vẫn không có đặt chân vào cảnh giới hóa thần, cũng đã có thể cứng rắn tiếp một kích của nguyên thần tiền kỳ mà không chết. Bởi vậy liền có thể thấy được thân thể Diệp Thần là mạnh mẽ như thế nào. Vì lẽ đó coi như là những đạo đao khí này thật sự chém lên trên người Diệp Thần, cũng không nhất định có thể xúc phạm tới Diệp Thần. Huống chi lấy thực lực Diệp Thần bây giờ, cũng không có so với tu sĩ nguyên thần tiền kỳ bình thường kém hơn. Cho nên những đạo đao khí này đối với Diệp Thần không có một chút lực uy hiếp nào. Mà trước đây mấy tên binh sĩ ở trên ngọn núi thứ tư bị thương, thì ở trên tòa sơn phong thứ năm này thương thế càng lúc càng nặng hơn. Trong đó có hai cái không thể chống đỡ được đến trên đỉnh núi, liền bị truyền tống ra ngoài tháp. Sau khi thông qua tòa đao sơn thứ năm, Diệp Thần liền phát hiện bên người mình có không ít người đều chịu đến thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng. Đồng thời người bị đào thải, đã tăng cường lên đến ba cái. Mặt sau còn có bốn ngọn núi, một tòa so với một tòa càng lúc càng gian nan hơn, đón lấy mỗi một tòa đao sơn khẳng định đều sẽ đào thải càng thêm nhiều người. Vì lẽ đó trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cho tới tên Hà Vũ trước đó vẫn luôn khiêu khích trào phúng Diệp Thần, vào lúc này trên mặt cũng là xuất hiện vẻ lo lắng, lại cũng không có quan tâm đến Diệp Thần nữa, bởi vì trên mặt của hắn cũng đã xuất hiện một đạo vết máu nhàn nhạt, Tòa Đao Sơn thứ 6. Thời điểm mọi người vừa mới leo lên, hầu như là còn ở dưới chân núi, liền đã xuất hiện đao khí bá đạo ác liệt cực kỳ quay về phía mọi người đánh giết mà tới. Đúng, là đánh giết. Năm tòa đao sơn trước đó, mặt trên đao khí tuy rằng ác liệt khủng bố, cường hãn kinh người, thế nhưng chân chính lại không có loại sát ý kia. Vì lẽ đó đa số người bị đao khí chém trúng, cũng chỉ là bị thương, mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà lúc này mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, đao khí trên đao sơn thứ 6 này, đã có sát khí. Một khi bị những đao khí này chém trúng, thật sự là có thể sẽ bị đột tử tại đây. Tòa đao sơn thứ 6 này bên trên xuất hiện đao khí, để trong lòng mỗi một tên binh lính đều xuất hiện một vệt hàn ý, cho dù là ba tên binh sĩ nguyên thần cảnh kia cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, là ngoại trừ Diệp Thần ra, hắn vẫn như trước vô cùng nhàn nhã bình thường đi bộ lên núi, mỗi một đạo đao khí đối với hắn đánh giết mà đến, đều là bị hắn phất tay trấn áp, lập tức nghiền nát. Phốc thử. Vị trí sườn núi, bên người Diệp Thần có một tên binh sĩ cánh tay bị đao khí chém trúng, huyết nhục lập tức tràn ra, xương bên trong đều bị chặt đứt một nửa, chỉ còn nửa khúc xương còn lại cùng huyết nhục nối liền. Nếu như một đạo đao khí này lại mãnh liệt hơn một ít, liền sẽ trực tiếp đem cánh tay của tên này chém rụng xuống. Trên thực tế coi như là cánh tay của hắn không có bị chém xuống, thì hắn cũng đã mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần biết, tên binh sĩ này khẳng định sẽ dừng lại ở trên tòa đao sơn thứ 6 này, bị đào thải đi ra. Một mặt bình tĩnh tiếp tục trên núi, Diệp Thần cũng không có quản việc không đâu mà đi trợ giúp người này. Hắn cũng có thể lựa chọn trợ giúp người này, thế nhưng sẽ để buổi khảo hạch mất đi tính chất công bằng. Nếu đã lựa chọn khảo hạch, như vậy thực lực không đủ, liền để bị đào thải đi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương cùng Diệp Thần không quen biết, nếu như là bằng hữu của Diệp Thần nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, quản cái gì tính chất công bằng đều sẽ bị hắn vứt đi. Trên đỉnh tòa đao sơn thứ 6, Diệp Thần đạp bước đi tới, trên người hắn vẫn như trước không có chịu đến một chút thương thế gì. Còn lại không ít người, trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bị một chút vết thương, bên trên quần áo cùng da dẻ đã mang theo vết máu. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Thần ở ngoài ra, cũng có người không hư hao chút nào, tỉ như ba tên nguyên thần cảnh kia, lúc này đang tỏ rõ vẻ bình tĩnh cùng lãnh đạm, khắp toàn thân sạch sẽ cực kỳ. Đừng nói là vết máu, liền bụi bặm đều không có. Ngươi làm sao có khả năng sẽ không bị thương? Cái Hà Vũ trước vẫn không ưa Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói tràn ngập vẻ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 342, dồn dập đào thải. Hà Vũ cũng xông lên được đỉnh ngọn núi thứ 6 này, bất quá trên người hắn đã có vài vết thương, mặc kệ là quần áo hay là trên da, đều là vết máu loang lổ. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới có thể xông lên được đỉnh tòa đao sơn thứ 6 này, trong lòng cũng là mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, kết quả lại phát hiện ra tên lính mới chính mình vẫn luôn xem thường kia, lại so với mình lên núi nhanh hơn. Quan trọng nhất chính là, trên người tên lính mới này lại không có một chút thương thế nào, cùng ba tên nguyên thần cảnh biểu hiện giống nhau. Hắn không thể nào tiếp thu được điểm này, điều này làm cho hắn cảm giác mình ở bên trong quân doanh đợi đến mấy năm làm lão binh, lại không bằng tên lính mới này. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, cũng không để ý đến nữa, sau đó liền trực tiếp hướng về chân núi mà đi. Những đao sơn này, đều là thời điểm lên núi gian nan, một khi hạ sơn, liền dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần lên được đỉnh núi, liền căn bản là có thể thông qua tòa đao sơn này. Trừ phi ngươi đã dùng hết toàn lực, thời điểm đến trên đỉnh núi liền là nỏ mạnh hết đà, như vậy hạ sơn cũng sẽ biến thành vô cùng khó khăn. Cái Hà Vũ kia nhìn thấy Diệp Thần không để ý tới mình mà trực tiếp rời đi, sắc mặt liền trở nên khó coi hơn rất nhiều, đột nhiên có một loại cảm giác nhục nhã sâu sắc, hắn cảm giác tên lính mới này là đang khi nhục chính mình. Hà Vũ, ngươi bình tĩnh lại một điểm. Bên cạnh Hà Vũ, có một tên binh lính đồng dạng cũng là hóa thần đỉnh phong quay về phía Hà Vũ nhắc nhở. Tên lính mới này có thể bình an vô sự đi đến đỉnh tòa đao sơn thứ 6 này, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, chí ít còn mạnh hơn chúng ta một chút. Ngươi lúc này nếu như cùng hắn đối nghịch, khẳng định sẽ không có kết quả tốt gì, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghe được đồng bạn khuyên giải, sắc mặt Hà Vũ càng thêm khó coi, trong lòng cũng càng là nổi giận, nói, ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta không bằng tên lính mới này. Ngươi đang nói hưu nói vượng gì đấy. Thế nhưng sau khi nói xong, ngữ khí của hắn liền yếu đi, ở trong quân doanh mấy năm làm lính, tuy rằng tính tình của hắn rất nóng, thế nhưng cũng có một tia lòng dạ, không phải dễ dàng kích động như vậy. Hắn hơi hơi cẩn thận suy nghĩ lại, liền biết đồng bạn của hắn nói không sai, tên lính mới này thật sự là mạnh hơn chính mình. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác bị thất bại, bởi vì hắn sở dĩ căm ghét Diệp Thần, nói trắng ra chính là xem thường Diệp Thần. Kết quả hắn phát hiện ra người mình luôn xem thường, lại so với chính hắn còn mạnh hơn một điểm, loại so sánh mãnh liệt này liền để trong lòng hắn tràn ngập sự uất ức cùng bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn đối với Diệp Thần cũng không có cái ác ý gì, chỉ là nội tâm có một loại tự kiêu cùng tự đại mà thôi, cho nên khi Diệp Thần trong lúc vô tình đem cái tự kiêu cùng tự đại này của hắn đạp lên, trái lại liền để hắn càng thêm thấy rõ chính mình. Triệu Dương, ngươi yên tâm, ta sẽ không kích động. Lại nói, ngươi đang lo lắng cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ cùng tên tiểu tử này sống chết sao? Hà Vũ trừng hai mắt nói, mặc kệ tên tiểu tử này là lai lịch ra sao, thì cũng chỉ là một tên lính mới mà thôi, lẽ nào ta còn có thể chấp nhặt với hắn sao? Tòa Đao Sơn thứ bảy, còn chưa có bắt đầu leo lên, Diệp Thần liền phát hiện người chung quanh đã giảm mạnh. Năm tòa Đao Sơn trước đó, tổng cộng chỉ đào thải rơi mất 3 người, thế nhưng mà cái ngọn Đao Sơn thứ 6 kia, lại một lần đào thải rơi mất 5 người. Bây giờ coi như là thêm vào Diệp Thần, thì khảo hạch giả lúc này tổng cộng cũng chỉ còn lại 29 cái, không đủ 30. Tòa Đao Sơn thứ 7 này, sau đó tất sẽ đào thải ra không ít người, cuối cùng không biết sẽ còn bao nhiêu người có thể tiếp tục kiên trì. Đồng thời, đây vẫn chỉ là khảo hạch thứ 2 mà thôi, đón lấy bọn họ còn có một cửa khảo hạch cuối cùng. Trước đó, hai đại tướng quân đã suy đoán với nhau cuối cùng sẽ chỉ còn có 10 người thông qua khảo hạch gia nhập Vạn Mâu Quân Đoàn, nhìn dáng dấp lúc này đúng thật là như vậy. Khảo hạch của Vạn Mâu Quân Đoàn này, trình độ tàn khốc xác thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Ở bên ngoài đao tháp, mọi người nhìn thấy 4 bóng người hôn mê xuất hiện, trên mặt đều là lộ ra bất đắc dĩ. Không biết bọn họ đã tiến hành đến tòa Đao Sơn thứ mấy, một lần đào thải 4 người, phỏng chừng chí ít cũng là tòa Đao Sơn thứ 7 mới có thể làm được đi. Dù sao người tham gia khảo hạch đao tháp lần này, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không có một nhược giả nha. Mỗi lần khảo hạch của Vạn Mâu Quân Đoàn mở ra, cửa thứ nhất chính là sàng lọc, cửa thứ mới được xem là chân chính tranh bá. Bởi vì ở cửa khảo hạch thứ nhất, đều sẽ có mấy trăm người tham gia, nhưng mà sau khi trải qua cửa đầu tiên, sẽ đào thải đi hơn 90% người. Mà những người còn lại này, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mỗi một cái đều là không tầm thường. Đã từng có một lần khảo hạch Vạn Mâu Quân Đoàn mở ra, thì cửa đầu tiên chính là lên núi đao, lần kia sát hạch đó chính là vô cùng thê thảm, hầu như hơi một tí chính là mấy chục người đồng thời hôn mê xuất hiện ở bên ngoài đao tháp, thậm chí có một lần còn xuất hiện liền 3 cổ thi thể. Cũng từ đó, khảo hạch của Vạn Mâu Quân Đoàn liền không bao giờ sắp xếp cho khảo hạch lên núi đao lên đầu tiên. Bởi vì không có trải qua sàng lọc, cửa thứ nhất liền tiến vào Đao Sơn, những binh lính không được tính là tinh nhuệ kia, rất có thể sẽ trực tiếp ngã xuống ở trên Đao Sơn. Vì lẽ đó sau này mỗi lần xuất hiện khảo hạch Đao Sơn, đều là ở cửa thứ 3. Như lần này khảo hạch thứ 2 chính là lên núi đao, mấy năm gần đây cũng coi như là vô cùng hiếm thấy. Bất quá khảo hạch thứ 2 cùng thứ 3, cũng không có khác biệt quá to lớn, bởi vì chỉ cần trải qua cửa khảo hạch thứ nhất, đã cơ bản là có thể sàng lọc đi ra tinh nhuệ chân chính. Tòa Đao Sơn thứ 7, đao khí mặt trên yếu nhất cũng đã đạt đến một kích của hóa thần trung kỳ, đao khí bên trên sườn núi, càng là đạt đến mức độ hóa thần hậu kỳ. Nếu như là một đạo đao khí của hóa thần hậu kỳ, thì những binh sĩ hóa thần đỉnh phong này, tự nhiên sẽ không quan tâm. Thế nhưng đao khí ở nơi này, lại là động một chút liền xuất hiện rất nhiều, thậm chí có lúc trực tiếp là mười mấy đạo đồng thời quay về một người đồng nhất chém tới, khủng bố cực kỳ. Một cái tiếp nối một cái binh sĩ vừa ngã xuống, lập tức liền bị truyền tống ra khỏi đao tháp. Thời điểm Diệp Thần lên đến đỉnh núi, hắn liền phát hiện đao khí ở nơi này, đã có thể sánh ngang với công kích của hóa thần đỉnh phong. Những đạo đao khí này lần lượt nối tiếp nhau chém xuống, không chút nào uể oải, đồng thời sức mạnh của mỗi một đao, đều có thể so với hóa thần đỉnh cao. Mỗi một cái tu sĩ trên đỉnh núi lúc này, đều bị chí ít 10 đao khí đánh tới. Lần này leo lên tòa Đao Sơn thứ 7, mới thật sự là khốc liệt, sau khi mọi người hạ sơn mới có thể tốt hơn một chút, trên mặt đều là lộ ra vẻ hồi hộp. Đặc biệt là trên người của bọn họ lúc này, đâu đâu cũng có vết thương. Liền ngay cả 3 tên binh sĩ nguyên thần cảnh kia, tuy rằng không có bị thương, thế nhưng y phục trên người cũng không còn lành lặn. Bởi vậy liền có thể thấy được, tòa Đao Sơn thứ 8 tiếp theo này, liền có thể uy hiếp đến cả tu sĩ nguyên thần cảnh. Diệp Thần nhìn lại, liền phát hiện ở trên tòa Đao Sơn thứ 7 này, cũng đào thải được 4 người, đội ngũ của bọn họ bây giờ chỉ còn sót lại 25 người. Tòa Đao Sơn thứ 6 đào thải chính là 4 người, thứ 7 cũng là 4 người, nhìn qua không hề khác gì nhau. Thế nhưng phải biết rằng càng đi về phía sau lưu lại đều là cao thủ chân chính, lần này đào thải 4 người, tuyệt đối so với lần trước đào thải 4 người lợi hại hơn rất nhiều. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 343, một tòa cuối cùng. Còn có hai tòa Đao Sơn cuối cùng, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ nghiêm nghị, cho dù là ba tên nguyên thần cảnh kia cũng không ngoại lệ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tòa Đao Sơn thứ 8 này đã có thể uy hiếp được bọn họ, chớ nói chi là một tòa cuối. Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra nghiêm nghị, hắn tuy rằng tự tin, thế nhưng sẽ không tự phụ, càng thêm sẽ không tự đại. Hắn xác thực là kỳ ngộ rất nhiều, thậm chí có thể cùng tu sĩ nguyên thần cảnh chống lại, thế nhưng những điều này cũng không đại biểu cho hắn so với tu sĩ nguyên thần cảnh cường đại hơn. Nguyên thần cảnh giới cũng đã nghiêm nghị, thì hắn lại có lý do gì để không thận trọng đối xử. Tòa Đao Sơn thứ 8, vừa mới đi lên thì ngay lập tức liền có người bị đao khí khảm thương, trên người có dòng máu tràn ra xối xả. Diệp Thần trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, những đao khí quay về phía hắn giết đến, đều là bị hắn dễ dàng đánh tan đi. Coi như không có đánh tan, chí ít cũng sẽ đem những đao khí này bức lui. Càng đi lên núi, sắc mặt Diệp Thần càng thêm kỳ dị, bởi vì hắn cảm giác được những đạo đao khí này, cũng không phải là đao khí phổ thông, mà thật giống như là một thức võ kỹ. Diệp Thần từng ở trong không gian truyền thừa của Đao Hoàng, khổ luyện đao pháp ròng rã trăm năm, càng là tự mình nghĩ ra một bộ đao pháp thiên cấp, vì vậy kinh nghiệm của hắn đối với đao pháp là vô cùng nhạy bén. Đao pháp liền là đao pháp đi, Diệp Thần cũng không hề để ý tới, bởi vì hắn không cảm giác được bên trong không gian cái đao tháp này có thể ẩn chứa một bộ đao pháp mạnh mẽ gì. Nếu như thật sự có đao pháp đặc biệt cường đại kinh nhân gì, thì cái đao tháp này cũng sẽ không tùy ý đặt ở bên trong trại lính như thế, cho người ta khảo hạch sử dụng. Bất quá có thể đem đao pháp hòa vào trong trận pháp, cũng coi như là khó gặp đi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn biết Đao Sơn này kỳ thực cũng không có triệt để phát huy ra uy lực của nó, hẳn là đem công kích khống chế ở mức nguyên thần tiền kỳ có thể tiếp thu được. Nếu như đao tháp này bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh của nó, thì rất có thể nó sẽ giết chết được tu sĩ nguyên thần hậu kỳ thậm chí là càng mạnh hơn. Trên tòa Đao Sơn thứ 8, hầu như trên người mỗi người đều chịu đến thương thế. Liền ngay cả những tên binh lính nguyên thần cảnh đó cũng không ngoại lệ. Trên y phục Diệp Thần cũng đã xuất hiện vài đạo lỗ hổng, bất quá vẫn còn tốt chính là trong lỗ hổng cũng không có máu tươi trào ra, bởi vì hắn đã dùng quá luyện thể đan, cường độ thân thể quá mức kinh người, cho dù là công kích của hóa thần đỉnh phong, bây giờ cũng rất khó thương tổn được hắn. Trên Đao Sơn lúc này mỗi một đạo công kích đều có thể so với một kích của hóa thần đỉnh phong, gặp phải một đạo hai đạo cũng còn tốt, nếu như là vài chục đạo cùng tập giết tới, coi như là Diệp Thần triển khai ra phong thần thối, cũng sẽ không có cách nào toàn bộ tách ra được. Đương nhiên, Diệp Thần đến nay cũng không có bộc lộ ra ma vực cùng ma đao. Bởi vì đối phó với loại khảo hạch này, liền đem lá bài tẩy của mình đều bạo lộ ra, rõ ràng là việc làm không sáng suốt. Vì lẽ đó Diệp Thần tình nguyện quần áo bị cắt vỡ, thậm chí là bị thương. Cũng không muốn đem lá bài tẩy của chính mình triển lộ ra. Sau khi qua sườn núi, rốt cục Diệp Thần trên cánh tay cũng xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi ròng ròng chảy ra. Cơ thể hắn tuy mạnh, thế nhưng cũng có cực hạn của nó, nhiều đạo đao khí có thể so với công kích của hóa thần đỉnh phong chém tới như vậy, thì ngay cả tường đồng vách sắt cũng sẽ bị chém thành muôn mảnh huống chi là người. Trên đỉnh núi, như trước vẫn là đạo khí trường đao, phẩm chất đẳng cấp cũng không hề tăng lên, thế nhưng lực công kích lại trước cường tuyệt bá đạo rất nhiều. Thật giống như là cùng một món binh khí, thế nhưng trong tay những người khác nhau, uy lực cũng là hoàn toàn khác nhau. Đạo khí công kích trên tòa Đao Sơn thứ 8 này. Uy lực đã đạt đến cực hạn của hóa thần đỉnh phong, tiếp cận với công kích của nguyên thần cảnh. Coi như là lấy thân thể Diệp Thần, cũng căn bản không có cách làm được dễ dàng chịu đựng. Trong tay Diệp Thần xuất hiện một thanh trường đao, đương nhiên, cũng không phải là thất ma đao, mà là một cái thượng phẩm linh khí phổ thông. Thất ma đao tổng cộng có 7 đạo phong ấn. Bây giờ Diệp Thần mới chỉ có mở ra được 2 đạo, còn có 5 đạo phong ấn không có mở ra, thế nhưng cũng đã đem nó đạt đến mức độ trung phẩm thánh binh. Diệp Thần thân là tân binh, nếu như lại lấy ra một thanh trung phẩm thánh binh sử dụng, thực sự là quá dễ gây chú ý, thậm chí là có thể sẽ trêu chọc đến người khác đỏ mắt cùng không từ thủ đoạn nào đối phó. Len keng. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là thượng phẩm linh khí, thế nhưng chui trường đao này ở trong tay Diệp Thần lại phản phất giống như là du long, kinh người đến cực điểm. Diệp Thần cũng không có sử dụng quy nhất đao pháp, Đao pháp trong đầu của A Hán thực sự là quá nhiều, vì tiện tay chiêm đến, đều là đao pháp cực phẩm cao cấp nhất. Lúc trước ở bên trong không gian truyền thừa của Đao Hoàng, Diệp Thần tu luyện đao pháp địa cấp thượng phẩm, đều là nhiều vô số kể. Bách luyện đao pháp, tiên thiên nhất đao, cửu cung đao pháp, ở trong tay Diệp Thần phóng ra thần uy chân chính thuộc về đao pháp địa cấp thượng phẩm. Thượng phẩm linh khí trường đao của Diệp Thần bên dưới công kích, đạo khí trường đao kia lại chỉ có thể cùng Diệp Thần đấu cân sức ngang tài. Cuối cùng, sau khi 10 đao, đạo khí kia liền thối lui, không còn công kích Diệp Thần nữa. Những người còn lại sẽ không có trạng thái tốt như Diệp Thần, không ít người đều là cả người đầm đìa máu, thậm chí còn có mấy người trên thân đều khuyết một ít linh kiện. Một người thảm nhất, thì một cánh tay cũng chỉ còn dư lại một nửa, nửa còn lại đã bị chém đứt. Bất quá chỉ cần không chết, chính là may mắn rồi, bởi vì hắn có thể dựa vào thoát thai hoán cốt đan một lần nữa mọc ra cánh tay. Thế nhưng cánh tay đều bị chém đứt một đoạn, một tòa đao sơn cuối cùng này, tự nhiên là không có duyên với hắn rồi. Diệp Thần đếm đếm, tòa đao sơn thứ 8 này, lần nữa đào thải rơi mất 8 người, đến đây toàn bộ đội ngũ cũng chỉ còn sót lại 17 người. Những người này đều là tinh nhuệ từ bên trong hóa thần đỉnh phong lựa chọn ra, thậm chí trong đó còn có một tu sĩ nguyên thần cảnh, vẫn như cũ bị đao tháp này tàn nhẫn đào thải ra như vậy. Còn lại 17 người, đây mới thực là tinh anh, thế nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không dám hứa chắc mình có thể thông qua một tòa đao sơn cuối cùng này. Ở ngoài đao tháp, những binh sĩ cùng tướng quân kia nhìn một cái lại một cái bị truyền tống đi ra, trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Không có cười nhạo, không có xem thường, có cũng chỉ là một loại bất đắc dĩ sâu sắc. Chỉ còn dư lại 17 người, nếu như ta đoán không sai, bọn họ hẳn là đã đến một tòa đao sơn cuối cùng đi. Trên đài cao, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân thản nhiên nói. Trên thực tế mặc kệ những người này có thể hay không gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, đối với Hoàng Phủ Đại Tướng Quân tới mà nói, đều là cười cho qua chuyện. Trong tình huống bình thường, chỉ cần là binh sĩ đạt đến nguyên thần cảnh, cơ bản đều có hy vọng gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Mà Đại Tướng Quân thân là cường giả nguyên linh cảnh, như thế nào sẽ quan tâm đến một cái binh sĩ nguyên thần cảnh? Hắn quan tâm đến cái khảo hạch này, cũng bất quá là bởi vì vừa vặn ở trong cái quân doanh tẻ nhạt này vừa vặn có cái hoạt động mà thôi. Hồng Sa Đại Tướng Quân cũng là nụ cười nhạt nhà nói, ta trước còn phỏng chừng có thể có 10 người gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, bây giờ xem ra có thể có 10 người thông qua khảo hạch lên núi đao này, đã xem như không tệ rồi. Không khó nghe ra, hai người Đại Tướng Quân này, đối với kết quả lần khảo hạch này, rất không vừa ý, bất quá cái này cũng là sự tình bình thường, nếu như thật sự có thiên tài, thì hắn đã sớm ở bên trong quân doanh bộc lộ tài năng rồi, như thế nào sẽ ngay cả Vạn Mâu quân đoàn đều không có gia nhập, cho nên còn lại đều là hạng xoàng xỉnh thôi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 344, thiên tài chân chính. Bên trong đao tháp, còn lại 17 người, đã bắt đầu leo lên tòa đao sơn thứ 9. Một tòa đao sơn cuối cùng này, nhìn qua liền so với mấy tòa đao sơn lúc trước dữ tợn hơn không ít, khiến lòng người không khỏi âm thầm thán phục. Đồng thời, cũng có thêm một vệt căng thẳng cùng lo âu. Vừa bước lên chân núi, mọi người liền cảm giác được có rất nhiều đao khí đánh dứt tới. Đao khí lần này, so với trước các liệt bá đạo hơn rất nhiều, uy lực cũng cường tuyệt hơn không ít. Những binh sĩ may mắn còn sót lại này, từ khi bước lên tòa đao sơn thứ 9, hầu như đối mặt với đạo đao khí thứ nhất, đều là toàn lực ứng phó. Bởi vì đao khí lần này, thực sự là so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đạo thứ 2, đạo thứ 3, đạo thứ 4. Mỗi một đạo đao khí đều là sát chiêu tràn ngập sức mạnh, mỗi một đao đều cần phải toàn lực ứng phó, như vậy mới có thể chống lại. Có vài người trong lúc này vẫn chưa đến sườn núi, liền bị truyền tống ra ngoài. Diệp Thần nhìn thấy một người trong đó còn chưa kịp truyền tống đi ra, liền bị một đạo đao khí sắc bén đến cực điểm chặn ngang chém làm hai đoạn, đã biến thành một cổ thi thể. Mèo khóc chuột, xung quanh mọi người khi nhìn thấy tên binh sĩ này chết thảm, sắc mặt đều là đại biến, trong lòng ngơ ngác. Mới vừa đi tới sườn núi, bên trong 17 người, đã có 7 người bị đào thải đi ra, vừa vặn còn sót lại 10 người. Mà 10 người còn lại này, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, cả người vết thương. Bởi vì công kích trên sườn núi này, đã gần như vượt qua công kích của hóa thần đỉnh phong, mơ hồ còn có thể so với công kích của nguyên thần cảnh chân chính. Coi như là hai tên nguyên thần cảnh còn lại kia, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cay đắng, trên mặt của bọn họ cũng không còn vẻ ung dung khi trước nữa. Đồng thời cũng đã thi triển ra toàn lực ứng phó rồi. 7 tên lính còn lại, ngoại trừ Diệp Thần ra, 6 cái còn lại mặc dù là hóa thần đỉnh phong. Thế nhưng trên thực tế thực lực cũng là có thể so với nguyên thần cảnh, mỗi người đều là bộc phát ra toàn lực. Nói thẳng ra, chính là 6 người này cũng có thực lực vượt cấp chiến đấu, là thiên tài chân chính. Cho tới Hà Vũ trước đó xem Diệp Thần không vừa mắt, cũng đã rất sớm bị đào thải. Mà sau khi đến vị trí sườn núi, Diệp Thần liền cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Không thể không thật lòng đối xử. Mà 9 người còn lại, cũng đều tỏ rõ vẻ phức tạp nhìn về phía Diệp Thần, bọn họ trước đó tuyệt đối không nghĩ tới, tên lính mới hóa thần hậu kỳ này, lại có thể đi đến một bước này, đây mới thực sự là thiên tài. Bọn họ đã suy nghĩ ra, mặc kệ là tên lính mới này có thành công hay không gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, đều sẽ danh chấn toàn bộ quân doanh. Trên thực tế bây giờ toàn bộ quân doanh đã triệt để kinh động rồi, một cái tiếp một cái bị đào thải đi ra. Bây giờ chỉ còn dư lại 10 người còn ở bên trong khảo hạch kiên trì, mọi người đều đoán được khảo hạch hẳn là đã đến tòa Đao Sơn thứ 9. Để bọn họ cực kỳ khiếp sợ chính là, tên lính mới kia, đến hiện tại vẫn không có bị đào thải. Chẳng lẽ nói, tên lính mới này, là trốn ở tòa Đao Sơn đầu tiên, vẫn không có tiến lên. Hà Vũ đã tỉnh lại, vận may của hắn không sai. Tuy rằng bị đào thải, thế nhưng cũng không có bị thương thế nghiêm trọng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Thậm chí mơ hồ còn có một tia sỉ nhục. Tên lính mới vẫn luôn bị chính mình xem thường, lại thật sự đem hắn xa xa suý ở sau lưng. Bên trong đao tháp, Diệp Thần đã thay đổi một thanh đao mới, một thanh trường đao hạ phẩm đạo khí, cái này cũng là hắn ngoại trừ thất ma đao ra, duy nhất một thanh đạo khí trường đao. Chuôi đao này ở trong tay của hắn. Thỉnh thoảng lại chém ra đao pháp cực kỳ cường hãn. Không chỉ có là cửu cung đao pháp cùng tiên thiên nhất đao những đao pháp này, mà ngay cả quy nhất đao pháp Diệp Thần cũng là sử dụng ra. Hắn không thể không lấy ra một điểm thực lực được, bởi vì những đao khí này quá mạnh mẽ, đã có thể thương tổn được thân thể của hắn, hầu như mỗi một đạo đao khí đều đạt đến một cấp của nguyên thần cảnh. Quy nhất đao pháp là Diệp Thần dung hợp vô số đao pháp, trong đó cũng không có thiếu đao pháp địa cấp thượng phẩm, mới sáng tạo ra được môn đao pháp thiên cấp hạ phẩm này. Tổng cộng có 3 thức, cực quan thức, bôn lôi thức cùng khai thiên thức. Diệp Thần đã từng thôi diễn qua, nếu như có thể đem 3 thức đao pháp này dung hợp lại thành 2 thức mới, như vậy quy nhất đao pháp liền có thể đạt đến cấp độ thiên cấp trung phẩm. Mà nếu như có thể đem 3 thức đao pháp này triệt để dung hợp thành một thức, đạt đến chân chính quỷ dị, như vậy một đao này, liền có thể nhảy lên một cái trở thành công pháp thiên cấp thượng phẩm. Những đạo đao khí này, tuy rằng bá đạo mãnh liệt, thế nhưng cũng là ẩn chứa một tia đao ý để ta không thể nào hiểu được, nếu như có thể lý giải được một tia đao ý này, như vậy liền có thể để đao của ta lần nữa tăng trưởng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, đối xử với những đạo đao khí này trái lại không có thống hận như vậy nữa. Một đao đao khí to lớn kéo tới, Diệp Thần tiện tay một đao vung ra, cực quan thức. Cực quan thức bên trong quy nhất đao pháp, chính là một thức đao pháp nhanh nhất Diệp Thần tạo ra, cũng là một thức võ kỹ lấy khoái làm chủ. Một đao này đã sắp đến một mức độ mà người thường không thể nào tưởng tượng nổi, chính là cực hạn của ánh sáng. Đao khí trực tiếp bị cực quan thức xuyên qua, tiêu tán. Sau đó Diệp Thần lại là một đao buông lôi thức chém ra, lần nữa đem một đạo đao khí nghiền ép nát tan. Một đao, một bước, chậm rãi hướng về đỉnh núi đi đến. Càng đi lên trên, đao khí công kích càng mạnh, Diệp Thần sử dụng 3 thức đao pháp này, lại mơ hồ trở nên càng thêm thành thạo, cũng càng thêm ác liệt bá đạo. Diệp Thần bước tiến rất nhỏ, đi cũng không nhanh, thế nhưng lại vô hình trung đem 9 người còn lại bỏ lại phía đằng sau, bởi vì bước tiến của hắn vô cùng vững vàng, từng bước, ngay ngắn có thứ tự. 2 tên nguyên thần cảnh còn lại, đều là kiên kỵ nhìn Diệp Thần, bất tri bất giác trong ánh mắt xuất hiện một tia thán phục. Này, đúng là không thể không phục a, một cái tên lính mới hóa thần hậu kỳ, lại đem bọn họ những lão binh nguyên thần cảnh này bỏ lại đằng sau. Cho tới 6 tên hóa thần đỉnh phong kia, càng là tâm thần chấn động. Bởi vì bọn họ đều là thiên tài nắm giữ qua kỳ ngộ, đối với mình có lòng tin tuyệt đối, cho rằng mình chính là một đời nhân vật chính của cái quân doanh này. Đáng tiếc Diệp Thần cái hóa thần hậu kỳ này, tu vị tuy rằng không bằng bọn họ, thế nhưng lại vững vàng đem bọn họ suý ở sau lưng, đây là một loại đả kích rất lớn, so với khảo hạch thất bại đả kích càng thêm to lớn hơn. Trong lòng của bọn họ hầu như là đồng thời nổi lên một cái ý nghĩ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đây mới thực sự là thiên tài. Diệp Thần không có quản ý nghĩ trong đầu của bọn họ, hắn vẫn là một bước một đao, trực tiếp đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, lại vẫn là đạo khí trường đao bắn ra đứng ở trong hư không, như trước là đạo khí, thế nhưng khắp toàn thân nó lúc này nhưng lại tản mát ra một loại khí tức cực kỳ dọa người. Thật giống như là đồng dạng đạo khí, ở trong tay thông thần cảnh cùng thông linh cảnh, uy thế là có sự khác biệt kinh thiên động địa. Mình đối với quy nhất đao pháp tam đao, mơ hồ đã có một tia hiểu ra càng sâu hơn, liền lấy cửa ải cuối cùng trên đỉnh núi này, đến thử xem. Diệp thần cầm trường đao trong tay, bỗng nhiên một đao chém ra. Cực quang thức. Cực quang thức sau khi chém ra, lập tức lại có một đạo buôn lôi thức chém ra sau đó. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 345, tháng phục. Đối mặt với chui đạo khí trường đao trên đỉnh núi, Diệp thần lần này không có bị động phòng ngự nữa, mà là trực tiếp ra tay. Cực quang thức cùng buôn lôi thức chém ra, hai đao này trong lúc đó tốc độ nhanh đến kinh người, nhìn qua quả thực giống như là hai đao cùng chém tới. Buôn lôi thức mãnh liệt bá đạo, cực quang thức kinh thế hải tục, hai đao này gần như là đồng thời chém ra, lại mang đến cho người ta một loại uy áp kinh khủng khiến người nghe kinh hãi. Diệp thần trên mặt lộ một tia hiểu ra, hắn mơ hồ có chút rõ ràng, chỉ có đem hai chiêu này dung hợp thành một thức, thì quy nhất đao pháp của hắn mới có thể lần nữa đột phá. Còn khai thiên thức, vốn là đao pháp mạnh nhất kết hợp một đời sở học của hắn, tạm thời không cách nào tịnh tiến được. Ầm ầm ầm. Một đao này của Diệp thần chém ra, quả thực giống như là cực quang cùng sấm sét đồng thời nổ tung vậy, kinh người đến cực điểm. Chui đạo khí trường đao này, cũng đồng thời quay về phía Diệp thần chém ra một đao. Một đao này, để con ngươi Diệp thần lập tức co rút, bởi vì uy thế một đao này toát ra, làm Diệp thần cảm giác một tia khí tức nguy hiểm sởn cả tóc gáy. Một đao này rõ ràng là không người điều khiển, thế nhưng trong nó lại đồng thời bao hàm đao ý, đao thế, thậm chí còn có sức mạnh đao hồn lẫn vào trong đó. Diệp thần liên tục chém ra hai đao, đồng thời còn là hai đao bên trong quy nhất đao pháp thuộc về đao pháp thiên cấp, vậy mà vẫn bị một đao này bức cho lùi lại, linh khí trường đao cũng là trong tay hắn văng ra. Thật mạnh. Diệp thần trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, bởi vì hắn khi đối diện với một đao này, mặc dù là trong hư không chém ra, không có ai điều khiển, thế nhưng hắn lại mơ hồ cảm nhận được một loại đao cảnh, mịt mờ đến cực điểm. Diệp thần cũng không có sử dụng ma vực, cũng không có sử dụng đao hồn. Thậm chí phần lớn lá bài tẩy cũng không có sử ra, duy nhất sử dụng chỉ là thiên cấp đao pháp mà thôi. Diệp thần bây giờ, mặc dù là hóa thần hậu kỳ, thế nhưng hắn tu luyện nhập ngục hóa ma kinh, cái nào sợ cái nào cũng không cần giải thích nữa, đơn thuần là sức mạnh tu vi cũng có thể so bất kỳ hóa thần đỉnh phong nào mạnh hơn. Vì lẽ đó hắn vừa ra tay, liền tương đương với một tên tu sĩ hóa thần đỉnh phong sử dụng thiên cấp võ kỹ công kích. Thế nhưng cho dù là như vậy, thì công kích của hắn vẫn bị rơi vào thế hạ phong, bị đạo khí trên đỉnh bức lui. Bất quá Diệp thần tuy rằng rơi vào rồi một chút hạ phong, thế nhưng chí ít vẫn tiếp được một đao của đối phương. Sức mạnh hóa thần đỉnh phong, sử dụng thiên cấp võ kỹ, đã hoàn toàn có thể đánh ngang tay với tu sĩ nguyên thần cảnh. Cho nên nói, tòa đao sơn thứ 9 này, nếu như không có thực lực nguyên thần cảnh, thì căn bản là không cách nào thông qua được. Bảy tên binh sĩ còn lại, hai tên nguyên thần cảnh kia tuy rằng tỏ rõ vẻ uể oải, thế nhưng cuối cùng vẫn là bình yên vô sự thông qua tòa đao sơn thứ 9 này. Cho tới bảy tên binh sĩ hóa thần đỉnh phong còn lại kia, bọn họ tuy rằng đều là thiên tài, sức mạnh có thể so với nguyên thần cảnh, thế nhưng cuối cùng vẫn có hai người bị đào thải. Cuối cùng thông qua tòa đao sơn thứ 9 rời khỏi đao tháp, tổng cộng chỉ có 8 người. Diệp thần, hai cái nguyên thần cảnh, cùng với năm tên hóa thần đỉnh phong còn lại. Thông qua cửa ải lần này, Diệp thần mới biết được cái vạn mâu quân đoàn này là mạnh mẽ như thế nào. Đặc biệt là mấy tồn tại có thể lấy tu vị hóa thần đỉnh phong tiến vào vạn mâu quân đoàn, tuyệt đối đều là thiên tài chân chính. Càng là cường giả nhất lưu. Ở bên ngoài đao tháp, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần chờ đợi, khi lại có hai người bị đào thải lúc đi ra, tâm thần của bọn họ càng trở nên kích động tới cực điểm, bởi vì bọn họ đã rõ ràng, mọi người bên trong đao tháp nhất định đã đi tới tòa đao sơn cuối cùng. Không nghĩ tới lần khảo hạch này, lại tàn khốc như vậy, đây mới chỉ là cửa thứ hai, liền chỉ còn 8 người còn chống đỡ lấy. Khảo hạch lên núi đao này, vốn là một cái khảo hạch khó nhất. Nếu như bọn họ có thể thông qua một cửa này, như vậy khảo hạch thứ ba, nói vậy cũng nhất định là có thể thông qua. 8 cái, ha ha, các ngươi sai rồi. Ta không tin, tên lính mới kia cũng có thể thông qua tầng thử thách, đi đến tòa đao sơn thứ 9 tòa kia. Ta dám cam đoan, tên lính mới này khẳng định là trốn ở một chỗ nào đó trong đao tháp, hoặc là trực tiếp ngay cả đao sơn cũng không dám tiến lên. Chờ đã đi, đợi lát nữa người thông qua đao sơn đi ra, khảo hạch liền kết thúc. Nếu như tên tiểu tử kia thật sự là trốn ở bên trong đao tháp một nơi nào đó, Hạng Dương tướng quân cũng sẽ đem hắn truyền tống đi ra. Hừm, chúng ta đều đem sự chú ý đặt ở trên người tên lính mới kia, vốn chỉ là lãng phí thời gian, các ngươi đoán xem, ai sẽ là cái thứ nhất thông qua khảo hạch đao tháp, từ bên trong cửa chính đao tháp đi ra. Này còn đoán được sao, khẳng định là hai tên nguyên thần cảnh kia, chỉ có điều cụ thể là người nào, liền không nói được rồi. Theo khảo hạch tiến vào giai đoạn cuối cùng, tiếng bàn luận của mọi người cũng là càng lúc càng nghiêm trọng, ngoại trừ những gia hỏa đã bị đào thải ra khỏi đao tháp kia, mọi người xung quanh hầu như là không tin Diệp Thần tên lính mới này có thể kiên trì đến cửa cuối cùng. Đại đa số mọi người đều tin chắc rằng Diệp Thần là trốn ở trong đao tháp, thậm chí là một tòa đao sơn cũng không có vượt qua. Thế giới này chính là như vậy, trong lòng của mỗi người đều có một loại đố kỵ, chỉ có điều này của đố kỵ có lớn có nhỏ, rất nhiều người đều là không cam lòng để người khác so với mình ưu tú hơn. Cuối cùng, bên trong đại môn đao tháp, có một bóng người nhàn nhạt đi ra. Đầu tiên là một đạo bóng đen bị kéo thành mảnh dài xuất hiện ở bên ngoài, sau đó là đầu, vai, rồi dần dần xuất hiện eo, hai chân. Thời điểm hai chân cái bóng vừa hiên ra, thì chân thân cái bóng người kia cũng liền xuất hiện. Rào! Cái này không thể nào! Trong quân doanh, trong toàn bộ giáo trường, vô số người liền trợn to hai mắt, một mảnh náo động, không thể nào tin tưởng nổi. Bởi vì chủ nhân của cái thân ảnh này, chính là Diệp Thần, đúng là tên lính mới bọn họ từ đầu tới cuối đều không có coi trọng kia. Một tên tân binh, cảnh giới hóa thần hậu kỳ, không chỉ có thông qua khảo hạch sinh tử kiều, mà hơn nữa còn thành công thông qua khảo hạch lên núi đao, thậm chí còn là người đầu tiên từ trong đao tháp đi ra. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại diện cho thiên phú tuyệt đối, thực lực tuyệt đối. Có thể ở cảnh giới hóa thần hậu kỳ làm được một bước này. Toàn bộ quân doanh từ xưa đến nay có mấy người làm được? Mọi người thán phục, thật tâm thán phục. Đúng, bọn họ phục rồi. Trước đó bọn họ xem thường Diệp Thần, là bởi vì bọn họ cảm giác Diệp Thần tên lính mới này là không tự lượng sức, không biết trời cao đất rộng. Mà sau khi bọn họ kiến thức được thực lực của Diệp Thần, thấy được Diệp Thần sau khi biểu hiện ra sự hung hăng cường hãn của bản thân, bọn họ đã phục, tâm phục khẩu phục rồi. Rất nhiều người đều là như vậy. Khi người khác so với ngươi ưu tú quá nhiều, ngươi liền sẽ không đố kỵ, mà chỉ còn dư lại là ngưỡng mộ cùng thán phục. Bởi vì hắn sẽ không cùng ngươi có cái gì gặp nhau, càng sẽ không gây trở ngại đến ngươi, bởi vì ngươi nhất định là cùng hắn là không cùng một đẳng cấp, đây là khác biệt không cách nào vượt qua được. Diệp Thần sau khi đi ra, không lâu lại có người từ trong đao tháp đi ra, là hai tên nguyên thần cảnh kia. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đã bị Diệp Thần hấp dẫn, căn bản sẽ không có ai chú ý đến hai tên nguyên thần cảnh này. Bởi vì trên thực tế hai tên nguyên thần cảnh này, vốn là nắm chắc chính thành có thể thông qua đao sơn rồi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 346, giết 1.000 người. Cho tới năm tên hóa thần đỉnh phong xuất hiện sau đó, liền làm cho mọi người kinh ngạc không nhỏ, bởi vì với tu vị hóa thần đỉnh phong có thể thông qua khảo hạch lên núi đao, chứng tỏ bọn họ cũng là thiên tài tiềm lực cực kỳ kinh người, mặc kệ có hay không gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Sau đó nhất định đều sẽ có chiến tích. Đương nhiên, cùng Diệp Thần so với, phong thái của năm người này đồng dạng đều bị hoàn toàn che lấp. Hồng Sa đại tướng quân liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh đại tướng quân bên cạnh, trên mặt hai người đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tên lính mới này tên gì, cũng là mầm tốt đáng bồi dưỡng a. Hồng Sa trên mặt mang theo ý cười hỏi. Hoàng Phủ Tinh cũng là cười cợt, nói, đúng là không sai. Phía dưới, Hạng Dương tướng quân liếc mắt nhìn mọi người, sau đó đưa ánh mắt đặt ở trên 8 người thông qua khảo hạch lên núi đao. Đối với việc chỉ còn dư lại 8 người thông qua khảo hạch, trên mặt của hắn tuy rằng không nhìn ra cái gì, thế nhưng lúc này ai cũng đều có thể đoán được tâm tình của hắn là không tốt. Hưng Sư Động chúng mở ra khảo hạch Vạn Mâu quân đoàn, hơn 1 vạn binh lính vây xem, kết quả sau 2 cửa khảo hạch, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại 8 người, này đối với ai tâm tình cũng đều không tốt cả. Khảo hạch Vạn Mâu quân đoàn đưa ra, luôn luôn lấy gian nan làm đầu, cho dù thành tích có kém cỏi, cũng là sự tình bình thường. Trong lịch sử các lần Vạn Mâu quân đoàn mở ra khảo hạch, thậm chí đã từng xuất hiện kết quả toàn quân bị diệt. Muốn thông qua khảo hạch gia nhập Vạn Mâu quân đoàn, phương pháp bảo đảm nhất chính là đạt đến nguyên thần cảnh, nhưng mà toàn bộ quân doanh, muốn đản sinh ra một tu sĩ nguyên thần cảnh, lại có bao nhiêu khó. Cho tới tu sĩ ngoại giới, một cái tu sĩ nguyên thần cảnh, đến Hoàng Triều cũng có thể trộn lẫn cái chức vị tướng quân. Ai lại đồng ý đến là một cái tên lính quèn nho nhỏ. Vì vậy binh lính của Vạn Mâu quân đoàn, bình thường đều là duy trì ở khoảng chừng 1.000 người trái phải, hầu như chưa bao giờ đột phá quá 2.000 người, thế nhưng bình thường cũng chỉ dừng lại ở con số dưới 1.000 người, tỉ như hiện tại. Hiện tại, bắt đầu khảo hạch thứ 3, cũng chính là cửa ải cuối của Nơ Rê, chỉ cần thông qua, liền có thể trở thành một thành viên của Vạn Mâu quân đoàn. Cái khảo hạch cuối cùng này, gọi là Thiên Nhân Trảm, ý tứ chính là nhất định phải chém giết 1.000 người. Lấy sát tâm tôi luyện chính mình. 8 người các ngươi, hiện tại đi tới quân doanh của Phệ Linh Đế Triều, ta không quan tâm các ngươi là dùng phương pháp gì, chỉ cần nắm 1.000 cái đầu của binh lính Phệ Linh Đế Triều tới gặp ta là được. 1.000 đầu người này, ta không quản bọn họ tu vi ra làm sao, cho dù là luyện khí cảnh thậm chí là luyện thể cảnh, chỉ cần các ngươi giết, lấy đủ 1.000 đầu người trở về, liền coi như thông qua khảo hạch. Quân doanh Phệ Linh Đế Triều khoảng cách gần chúng ta nhất, chính là ở Hắc Tâm Thành. Từ nơi này xuất phát về hướng đông 300 dặm, liền đến. Trong vòng một ngày, người không hoàn thành, khảo hạch coi như thất bại. Nghe được lời nói của Hạng Dương tướng quân, binh lính chung quanh đều nhíu chặt lông mày. Cái nhiệm vụ Thiên Nhân Trảm này, độ khó cũng không tính là quá lớn, bởi vì ngươi có thể lén lén lúc lúc chọn những binh lính có tu vi thấp của phe địch để ra tay. Cái khảo hạch này không phải là khảo thí thực lực của ngươi, mà là sát ý của ngươi, sát tâm. Bất quá chính như mặt trên đã nói tới. Nhiệm vụ của khảo hạch lần này thực sự là quá tàn khốc, liên tục giết 1.000 người, coi như là sát thủ giết người như ngoé, cũng sẽ giết tới nương tay, giết tới đau lòng. Những cái khác không nói, coi như để ngươi giết 1.000 con gà, hoặc là giết 1.000 con cá, 10 người đều sẽ cảm giác được sự buồn nôn. Diệp Thần lông mày cũng là nhíu lại, hắn tuy rằng giết người không ít, thế nhưng lại chưa bao giờ có loại hành vi tàn sát này. Giết 1.000 người. Xác thực là quá mức tàn nhẫn. Hạng Dương tướng quân thản nhiên nói, trước đây rất nhiều người đều là đối với nhiệm vụ Thiên Nhân Trảm này ý kiến, chống cự cực kỳ, thế nhưng ta lại không nghĩ vậy, trên chiến trường không thể có lòng dạ mềm yếu được. Giết một người là tội, đồ vạn là hùng, bởi vì đối mặt với kẻ địch, ngươi nhất định phải quyết tâm đem hắn chém giết, nếu không người nằm xuống sẽ là các ngươi, cho dù là đồ một vạn người, cũng phải giết. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ giết ngươi. Thậm chí sẽ sát hại đến đồng bào cùng người nhà của ngươi. Đối xử nhân từ với kẻ địch là tuyệt không thể, bởi vì ngươi lòng dạ mềm yếu tha cho hắn, kẻ địch sẽ không cảm ơn. Sau khi nói xong mấy câu nói này, Hạng Dương tướng quân liền xuất hiện ở trước mặt một cái chiến xa. Đây là lợi khí chiến tranh, dùng để vận chuyển binh sĩ cùng lương thảo công cụ, tốc độ nhanh đến kinh người. Từ nơi này đến Hắc Tâm Thành Phệ Linh Đế Triều khoảng cách 300 dặm, nếu như dùng chiến xa này di chuyển, thì chỉ cần một canh giờ là có thể tới nơi. Hạng Dương tướng quân tự thân xuất mã, mang theo 8 tên sát hạch viên, khởi động chiến xa bay về phía Hắc Tâm Thành Phệ Linh Đế Triều. Có khảo hạch, tự nhiên sẽ có giám thị, Hạng Dương tướng quân chính là giám thị lần này. Khảo hạch tuy rằng không hạn chế giết binh lính phe địch có cảnh giới gì, thế nhưng lại hạn chế nhất định phải là binh sĩ, mà không phải là phàm nhân. Một khi sát hạch giả tàn sát phàm nhân, thì sẽ bị coi là khảo hạch thất bại. Chiến xa chạy như bay, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong quân doanh Ba Thủy Thành. Mọi người trợn mắt ngoác mồm, bọn họ không nghĩ tới, lần khảo hạch này lại có hạng mục Thiên Nhân Trảm, sân bãi khảo hạch là chạy đến một thành trì thuộc Phệ Linh Đế Triều bên ngoài 300 dặm. Cứ như vậy, quá trình khảo hạch liền không phải là bọn họ có thể nhìn thấy rồi. Không biết lần này, có thể có mấy người thông qua khảo hạch Thiên Nhân Trảm này. Thiên Nhân Trảm, sát hạch không phải là tu vi, mà là tâm thái. Có một viên sát tâm. Đừng nói là hóa thần cảnh, coi như là thông thần cảnh, chỉ có một viên giết chóc chi tâm, mới có thể chém giết nhiều người như vậy. Bởi vì binh lính Vệ Linh Đế Triều, phần lớn chỉ là luyện thần cảnh. Không sai, thông thần cảnh nếu muốn giết 1.000 cái luyện thần cảnh, xác thực là rất đơn giản. Đơn giản hay không đơn giản là một chuyện, có thể hay không giết xuống, này lại là một chuyện khác. Lại nói, giết 1.000 người, khẳng định sẽ dễ dàng hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, hoàn thành nhất định cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không biết tên lính mới này, có thể hay không giết đủ 1.000 người. Trong lúc vô tình, tất cả mọi người chỉ còn xưng hô Diệp Thần lính mới, mà đem chữ tên bỏ đi rồi. Lính mới, là một loại xưng hô bình thường, mà tên lính mới, nhưng lại là mang theo ý vị toát ra từng tia xem thường cùng trào phúng. Phệ Linh Đế Triều, Hắc Tâm Thành. Một chiếc chiến xa vô thanh vô tức giáng lâm ở vùng ngoại ô. Hạng Dương tướng quân thản nhiên nói, phía trước chính là quân doanh Hắc Tâm Thành, ta không quan tâm các ngươi giết binh lính là cảnh giới gì, chỉ cần là binh lính trong quân doanh là được. Ám sát, minh giết, bất kể là thủ đoạn ra sao, chỉ cần các ngươi có thể đem 1000 cái người đầu tới gặp ta, các ngươi chính là một thành viên của Vạn Mâu quân đoàn. Thế nhưng, nếu như ta gặp được có ai đó lén lén lúc lúc đối với bình dân ra tay, như vậy các ngươi không chỉ không có cách nào trở thành binh lính của Vạn Mâu quân đoàn, mà còn sẽ mất đi tư cách trở thành binh lính của quân doanh Ba Thủy Thành. Nói đến đây là được rồi, các ngươi đi đi. Một điểm cuối cùng, trong vòng 5 canh giờ, các ngươi nhất định phải trở về đây. Nếu không, cũng coi như là khảo hạch thất bại. 8 bóng người đi vội vã, Diệp Thần cũng theo mọi người rời khỏi chiến xa, hướng về quân doanh Hắc Tâm Thành ẩn núp đi tới. Ai? Hạng Dương tướng quân nhìn bóng lưng 8 người rời đi, trên mặt lộ ra một tia phức tạp nhàn nhạt, không có ai biết được, cái tướng quân đại nhân này hai tay dính đầy máu tươi, kỳ thực ghét nhất chính là chiến tranh cùng giết chóc. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 347, lẻn vào, lẫn lộn. Diệp Thần cùng 8 người kia cùng rời khỏi chiến xa, thế nhưng sau khi tới gần quân doanh Hắc Tâm Thành, 8 người liền không hẹn mà cùng nhau tản ra. Bởi vì mọi người đều không muốn đối phương biết được hành vi của chính mình, ai cũng biết nếu như muốn giết 1000 người, tuyệt đối là phải tiến hành trong bóng tối. Coi như ngươi nắm giữ năng lực lấy một địch ngàn, quả thực có thể quang minh chính đại như thế đi tàn sát 1000 người, như vậy kẻ địch liền không chỉ còn là 1000 người nữa, mà là toàn bộ binh lính của Hắc Tâm Thành. Tệ Linh Đế Triều Hắc Tâm Thành, cùng Khai Dương Đế Triều Ba Thủy Thành có địa vị như nhau, đều là thành trì chiến tranh kịch liệt nhất bây giờ, thậm chí là vừa ra khỏi cổng thành liền là chiến trường. Diệp Thần một thân một mình đi tới bên ngoài Hắc Tâm Thành, khoảng cách với quân doanh chỉ còn nửa dặm không tới. Hắn cũng không có vào thành, bởi vì trong thành tuy rằng cũng có binh sĩ, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, hơn nữa lại dễ dàng tạo thành khủng hoảng cùng huyên nháo, ảnh hưởng đến kế hoạch sau này. Không chỉ Diệp Thần là nghĩ như vậy, mà mấy người còn lại cũng là như thế. Giết 1000 người, chém xuống 1000 cái đầu lâu, đây đối với Diệp Thần tới mà nói cũng là một cái khiêu chiến rất lớn. Quân doanh Hắc Tâm Thành này cũng không phải là rất lớn, tổng cộng phỏng chừng chỉ có 2-3 vạn người, chúng ta 8 cái sát hạch giả, nếu là mỗi người giết đủ 1000 người, như vậy quân doanh Hắc Tâm này sẽ là một lần mất 8000 binh sĩ. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, 8000 binh sĩ, này đã là đem 1/3 binh lính của toàn bộ quân doanh tàn sát. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền biết việc này xác thực là vô cùng khuếch đại. Mặc kệ chuyện này làm như thế nào, đều sẽ ở trong quân doanh Hắc Tâm Thành gây nên sóng lớn mênh mông, rất khó thành công, càng là khó có thể toàn thân trở ra. Trên thực tế trước đây nếu như có khảo hạch thiên nhân trảm xuất hiện, đều là thả ở trong chiến tranh tiến hành. Thế nhưng coi như là như vậy, cũng rất khó có người có thể thành công. Nếu như nói lên núi đao là khảo hạch bên trong Vạn Mâu quân đoàn nguy hiểm nhất, thì cái thiên nhân trảm này chính là khảo hạch phiền toái nhất. Đúng, không phải nguy hiểm, cũng không phải khó khăn, mà là phiền phức. Liền giống như tu vị Diệp Thần bây giờ, giết 1000 tu sĩ thông thần cảnh giới, kỳ thực là rất đơn giản, thậm chí không cần sử dụng ma vực, chỉ cầu xuất ra thất ma đao sử dụng khai thiên thức bên trong quy nhất đao pháp, Diệp Thần có lòng tin lấy được 1000 cái đầu. Thế nhưng thực tế hắn lại không có cơ hội này, bởi vì trong quân doanh sẽ không tụ tập vừa vặn 1000 cái thông thần cảnh cho hắn giết. Xung quanh khẳng định sẽ còn có vô số hóa thần cảnh, nguyên thần cảnh, thậm chí là thông linh cảnh. Diệp Thần ẩn giấu ở bên ngoài Hắc Tâm Thành, hắn rất xa nhìn thấy được vị trí quân doanh có không ít binh lính đóng trại ở nơi đó, có gác, có huấn luyện, có ngồi vây chung một chỗ thảo luận việc gì đó. Toàn bộ quân doanh rất lớn, muốn lặng yên không một tiếng động giết 1-2 người, này cũng không khó, thế nhưng giết 1000 người, lại không thể kinh động người khác thì chỉ cần trong quân doanh tùy tiện xuất ra một cái đại tướng quân hoặc là tướng quân, đều có thể trong nháy mắt đem Diệp Thần thúng sát thành tro. Loại nhiệm vụ này thật sự là có thể ở trong vòng 5 canh giờ hoàn thành sao? Bất quá nếu như đã sắp xếp cái nhiệm vụ này thi hành ở đây, thì tất nhiên sẽ không có cái tử cục gì. Diệp Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. 7 người còn lại, Diệp Thần cũng không biết là bọn họ đã chạy đi nơi nào rồi. Trên thực tế ở vùng ngoại thành, Hạng Dương tướng quân bên trên chiến xa cũng là lông mày nhíu lại sâu sắc, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra loại khảo hạch này, hầu như là không thể hoàn thành. Dĩ vãng khảo hạch thiên nhân trảm, đều là tiến hành ở trong chiến tranh, chỉ cần can đảm cẩn trọng, lại chuyên chọn người yếu giết lấy, thì khẳng định là có thể hoàn thành. Nhưng mà trần trụi vọt tới địa phương trong quân doanh giết như thế này, ở trong mắt Hạng Dương tướng quân xem ra, đều là khó mà thực hiện được. Nhị vệ đại tướng quân, đến cùng là đang giở trò quỷ gì, Lẽ nào bọn họ là đang thăm dò Phệ Linh Đế Triều hay sao? Hạng Dương tướng quân trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ, đối với tám tên lính kia cũng là lo lắng cực kỳ. Tám tên lính này, đều là tỉ mỉ tuyển chọn từ trong tinh nhuệ đi ra, so với 800 tên lính thường đều trọng yếu hơn rất nhiều, thậm chí là luận giá trị cũng có thể so với 8.000 binh sĩ bình thường. Diệp Thần lấy ra Tỵ Thiên Thạch, kích hoạt lên. Lấy tu vị hắn bây giờ sử dụng Tỵ Thiên Thạch, chỉ cần không phải là thông linh cảnh cường giả, căn bản là không thể nào phát hiện ra được Diệp Thần tồn tại. Đương nhiên, loại phát hiện này chỉ là cảm ứng, nếu như Diệp Thần ngông nghênh từ trước mặt người khác đi qua, coi như là tu sĩ luyện thể cảnh cũng có thể phát hiện ra được, dù sao Diệp Thần cũng không phải là ẩn thân. Khí tức cả người được che đậy, Diệp Thần liền trực tiếp từ một góc bên trong phiên tiến vào quân doanh Hắc Tâm Thành. Trên thực tế lấy tu vị của Diệp Thần bây giờ, chỉ cần không gặp được thống lĩnh cùng những tu sĩ cấp bậc trên, căn bản là sẽ không có nguy hiểm gì quá to lớn. Cho dù là gặp phải sĩ trưởng, coi như là đánh không lại, hắn cũng có thể toàn thân trở ra, điều duy nhất cần lo lắng chính là không được kinh động tồn tại cấp bậc thống lĩnh cùng bên trên. Nhiệm vụ này, chỉ có thể chọn dùng phương thức ám sát, mới có thể ở bên trong quân doanh to lớn như thế này chém giết đủ 1.000 người. Diệp Thần ý nghĩ cùng 7 người khác đều giống nhau, bởi vì đây là phương thức duy nhất có khả năng thành công, tuy rằng tỷ lệ thành công vẫn như trước nhỏ đến đáng thương. 7 sát hạch giả còn lại, bọn họ thậm chí so với Diệp Thần càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì bọn họ ở trong quân doanh Ba Thủy Thành đã rất lâu rồi, biết trở thành một thành viên của Vạn Mâu quân đoàn là chuyện khó khăn bực nào, cũng biết đó là sự tình vinh dự cỡ nào. Bây giờ bọn họ đã đi tới được bước cuối cùng, chỉ kém một bước này nữa là bọn họ liền có thể thành công, cho nên bọn họ đều là chăm chú phi thường, hầu như là cất bước ở trong quân doanh cũng không dám dùng sức. 7 người này hành vi vô cùng quen thuộc, sau khi lẻn vào bên trong quân doanh đều là trước tiên ám sát một tên lính, sau đó tráo đổi quân trang trên người tên lính đó với mình, cuối cùng đem thi thể tên binh sĩ kia vứt ở bên trong giới chỉ. Chỉ có đem thi thể đặt ở trong giới chỉ, mới là thủ pháp an toàn nhất, không dễ dàng bị người ta phát hiện dị thường. Toàn bộ quân doanh mấy vạn người, vô thanh vô tức biến mất mấy người đều rất khó bị nhận ra được. Đồng thời không gian chứa đồ của bọn họ đều rất lớn, đủ để chứa đầy 1.000 cụ thi thể. Đến thời điểm mang theo 1.000 bộ thi thể này rời đi khỏi quân doanh, rồi lại lén lút đem đầu lâu trên thi thể chém xuống, dĩ nhiên là hoàn thành sát hạch. Diệp Thần đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Hắn giết một tên binh sĩ luyện thần cảnh, sau đó đem thi thể đặt ở trong giới chỉ, đổi lấy quân trang của tên binh sĩ này. Sau đó hắn ăn mặc thân quân trang này, nghênh ngang đi tới trong phòng ăn quân doanh Hắc Tâm Thành. Mục tiêu của Diệp Thần rất đơn giản, chính là kiếm địa phương ít người, đồng thời cường giả không nhiều để ra tay. Từng cái ám sát, hắn cảm giác thực sự là quá vẹn toàn. Vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị tìm kiếm một ít địa phương thích hợp, đem binh lính ở những địa phương kia lần lượt giải quyết đi. Trong phòng ăn mấy chục tên lính bếp núc, tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của Diệp Thần. Đối với những tu sĩ này của Cửu Tiêu Ma Giới, Diệp Thần dắt lên cũng không có cái cảm giác tội lỗi gì, bởi vì Cửu Tiêu Ma Giới là kẻ xâm lấn Huyền Tinh Đại Lục, hơn nữa nhiệm vụ của Diệp Thần đến Cửu Tiêu Ma Giới, nói trắng ra chính là giết người mà thôi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm .org. Chương 348, bại lộ. Không nói những cái khác, Diệp Thần nếu như muốn trở về Huyền Tinh Đại Lục, thì hắn cần phải chém giết 10 cái tu sĩ nguyên thần cảnh bỏ vào bản Nguyên Châu, mới có thể trở về Huyền Tinh Đại Lục được. Trong nhà ăn của quân doanh, tổng cộng có 46 người, tu vị cao nhất cũng bất quá cũng chỉ là thông thần cảnh, ở trong mắt Diệp Thần thì đây quả thật là không có một chút sức chiến đấu nào. Diệp Thần bước vào trong đại sảnh, hắn hầu như là chỉ vung thất ma đao lên, tất cả mọi người nơi đây đều là bị một đao chém chết, đến một tiếng thét kinh hãi cũng không kịp kêu lên. Sau khi giết 46 người này, Diệp Thần đem thi thể bọn họ toàn bộ đựng vào bên trong giới chỉ, sau đó liền nhanh chóng rời đi khỏi khu vực này. Diệp Thần ý nghĩ cùng những sát hạch giả còn lại đều như nhau, đều là trước tiên đem thi thể chứa ở bên trong giới chỉ, sau khi rời khỏi quân doanh lại lấy ra xử lý, miễn cho kinh động binh sĩ của cái quân doanh này. Cho tới giới chỉ của Diệp Thần, không gian cũng là lớn đến kinh người, đừng nói là chứa 1.000 bộ thi thể, coi như là 10.000 bộ, cũng là có thể chứa đủ. Sau khi rời khỏi nhà ăn, Diệp Thần liền hướng về nơi binh lính quân doanh dùng để nghỉ ngơi, căn cứ vào phán đoán của Diệp Thần, phần lớn binh lính trong quân doanh vào lúc này hẳn là đang ở thao luyện, doanh trướng khẳng định là có người, thế nhưng sẽ không quá nhiều. Dọc theo đường đi, Diệp Thần gặp phải vài tốt binh lính đi tuần, chỉ cần cảnh giới thấp hơn nguyên thần cảnh, hắn sẽ đánh giá bốn phía một lúc, sau khi xác định không có người chú ý, hắn liền xuất thủ đem bọn họ chém giết, rồi lại đem thi thể cất vào trong giới chỉ. Chỉ cần tu vị không tới nguyên thần cảnh, cho dù là hóa thần đỉnh phong, bây giờ cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Vì vậy toàn bộ quân doanh, liền xuất hiện một hiện tượng kỳ quái, là binh lính trong một số khu vực, lại toàn bộ đột nhiên biến mất. Những binh sĩ này biến mất, có một số là do Diệp Thần làm, có chút chính là do bảy sát hạch giả còn lại làm. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hành vi quá mức quỷ dị, thì rất dễ dàng bị phát hiện. Diệp Thần nhíu mày, loại hành vi này của chính hắn, thực sự là có chút không bình thường, một người đi loạn khắp nơi, liền để cho người ta rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề. Bất quá Diệp Thần vẫn là nhẫn nại tìm tới doanh trướng, kết quả cùng Diệp Thần dự liệu giống nhau, bên trong doanh trướng rất ít người, trên căn bản đều là một ít người bệnh. Những người bệnh này, tu vi đều không cao, hơn nữa còn bị thương nặng, căn bản không có ai là đối thủ của Diệp Thần, Diệp Thần hầu như đối với mỗi người đều là một đòn mất mạng, sau đó lại thu vào bên trong giới chỉ. Còn có một ít binh lính chăm sóc những người bệnh này, Diệp Thần cũng không có buông tha, toàn bộ chém giết, không có lòng dạ mềm yếu. Có thể lưu lạc tới công tác chăm sóc người bệnh, tự nhiên cũng không phải là cường giả gì, cho nên thời điểm khi bên trong giới chỉ của Diệp Thần đã có gần 150 cụ thi thể, hắn đều chưa gặp phải cường giả gì. Không thể lại tiếp tục như vậy được, chỗ nguy hiểm nhất, đối với ta mà nói mới là chỗ an toàn nhất. Diệp Thần biết không chỉ có chính mình làm như thế, mà còn có bảy sát hạch giả còn lại cũng sẽ làm như vậy, vì lẽ đó việc làm của bọn họ khẳng định sẽ bị bại lộ. Một cái quân doanh tuy rằng có mấy vạn người, biến mất một hai sẽ kinh không nổi sóng gió gì, thế nhưng mà lập tức biến mất mấy trăm cái thậm chí là hơn 1000 cái, coi như là kẻ ngu si cũng biết xảy ra vấn đề. Diệp Thần quay về phía một tên binh lính thông thần cảnh sử dụng kinh hồn độ điều khiển đối phương, sau đó liền từ trong miệng đối phương biết được tình trạng gần đây trong quân doanh. Căn cứ vào lời nói của tên binh sĩ này, Diệp Thần biết được quân doanh Hắc Tâm Thành cùng Ba Thủy Thành tình trạng giống nhau, đều là nắm giữ ba cái quân đoàn, Mộng Vân quân đoàn, Sở Giang quân đoàn cùng Lưỡi Mác quân đoàn. Mộng Vân quân đoàn, giống Bách Chiến quân đoàn của quân doanh Ba Thủy Thành, là quân đoàn yếu nhất, binh lính bên trong tu vị đều là dưới hóa thần cảnh. Sở Giang quân đoàn, có thể so với Thiên Kỵ quân đoàn, binh lính bên trong đại đa số đều là hóa thần cảnh. Cho tới Lưỡi Mác quân đoàn, là có thể cùng với quân đoàn mạnh nhất Ba Thủy Thành Vạn Mâu quân đoàn so sánh, binh sĩ bên trong số lượng ít ỏi, thế nhưng mỗi cái đều nắm giữ sức chiến đấu của nguyên thần cảnh. Diệp Thần không chút biến sắc đi tới Mộng Vân quân đoàn, cái quân đoàn yếu nhất bên trong quân doanh Hắc Tâm Thành. Dựa vào Tị Thiên Thạch, Diệp Thần liền đem tu vi của chính mình ẩn giấu xuống cảnh giới thông thần tiền kỳ, cảnh giới này ở trong Mộng Vân quân đoàn chính là trung lưu, không tính quá cường hãn cũng không tính là quá yếu, việc không gây nên chú ý gì. Chỉ cần không gặp được tu sĩ thông linh cảnh trở lên chú ý, Diệp Thần hầu như sẽ không bại lộ thân phận. Mộng Vân quân đoàn này, nhân số vượt quá 15.000, tiếp cận 2 vạn người, ta ở trong này lén lén lúc lúc giết hơn 800 người, hẳn sẽ không gây lên chú ý gì. Diệp Thần trong lòng liền có chủ ý. Hắn ở bên trong Mộng Vân quân đoàn này, từng cái tìm kiếm binh lính đi lẻ, chỉ cần là không phải chỗ đông người, hắn liền sẽ lặng lẽ đi theo đối phương, sau đó thừa dịp người chung quanh không chú ý. Hắn sẽ hung hãn ra tay, đem đối phương chém giết rồi thu vào trong giới chỉ. Giới chỉ có thu vật chết, vì lẽ đó Diệp Thần đều là giết đối phương, sau đó mới đem thi thể đối phương đựng vào bên trong giới chỉ. Diệp Thần mỗi lần ra tay đều là cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì hắn không chỉ muốn giết người không gây chú ý, mà còn muốn sau khi giết người liền vô thanh vô tức đem thi thể để vào bên trong giới chỉ, những điều này đều vô cùng khó khăn. Bởi vì người chung quanh thực sự là quá nhiều. Căn bản là không có cách thích làm gì thì làm. Ròng rã một canh giờ, Diệp Thần mới giết không tới 50 người, thêm vào hơn 100 người trước đó, bên trong giới chỉ của hắn bây giờ tổng cộng mới có 200 bộ thi thể. Cái tốc độ cùng hiệu suất này, so với trước kia kém hơn rất nhiều. Không được, với cái tốc độ này, ta căn bản là không có cách ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ đã sắp qua 2 canh giờ, ta chỉ còn dư lại 3 canh giờ để hoàn thành nhiệm vụ. Ở đây giết người, không những phải chú ý quan sát bốn phía, mà hơn nữa trong lòng còn có áp lực rất lớn, dưới con mắt của mọi người hành hung áp lực thực sự là quá lớn, đồng thời xác suất bị phát hiện cũng xác thực là vô cùng cao. Xem ra ta trước đó cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, là hoàn toàn sai lầm. Diệp Thần ánh mắt lấp lóe, liền chuẩn bị rời khỏi Mộng Vân quân đoàn, nhưng tại giây phút này trong toàn bộ quân doanh liền sôi sục lên. Địch tấn công. Có thích khách. Trong quân doanh bỗng nhiên bộc phát ra tiếng kêu gào, sau đó truyền đến tiếng kèn lệnh ô. Lông mày Diệp Thần nhíu lại, bản năng cảm giác được nguy cơ, Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là có sát hạch giả bị bại lộ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Diệp Thần liền nhìn thấy một đội binh sĩ đè lên một tên lính. Người này thoi thóp, chính là một trong hai tên sát hạch giả nguyên thần cảnh kia, tên hắn tự hồ gọi là Hoa Giang. Một đội binh sĩ này, rõ ràng đều là cảnh giới nguyên thần. Diệp Thần âm thầm hoảng sợ, nhìn dáng vẻ của đội binh sĩ này chắc hẳn chính là binh sĩ của Lưỡi Mác quân đoàn, cùng Vạn Mâu quân đoàn có chiến lực như nhau. Diệp Thần không thể không cảm thán, gia hỏa gọi là Hoa Giang này xác thực là vô cùng xui xẻo, không ngờ lại gặp phải binh sĩ thuộc Lưỡi Mác quân đoàn, hơn nữa còn là một chi tiểu đội ngũ. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 349, chọn sai người. Bởi vì Hoa Giang bị tóm, cho nên cũng làm cho trong lòng Diệp Thần dấy lên một tia cảm giác nguy hiểm. Cường giả trong quân doanh tòa Hắc Tâm Thành này, chính là đếm không xuể, chí ít người có thể uy hiếp đến Diệp Thần, liền có rất nhiều. Thật giống như vừa rồi một đội binh lính của Lưỡi Mác quân đoàn kia, nếu như là Diệp Thần gặp phải, thì hắn cũng rất khó thoát khỏi bọn họ. Đương nhiên, đó là nếu như Diệp Thần không sử dụng viên phệ hồn châu kia, thì mấy cái nguyên thần cảnh này tự nhiên là chỉ có thể bị thúng sát. Viên phệ hồn châu này trên người Diệp Thần, chính là từ trên người tên huyết hộ vệ kia của Không Di Thái Tử tới được, khi tới tay Diệp Thần thì nó cũng đã được nuốt chửng vài cái tu sĩ thông linh cảnh giới, coi như là tu sĩ thông linh cảnh cũng đều có thể bị thúng sát, chớ nói chi là giết mấy cái nguyên thần cảnh. Hoa Giang nếu như bị tóm, như vậy thi thể hoặc đầu người bên trong giới chỉ của hắn, tự nhiên cũng liền không còn tác dụng gì rồi. Diệp Thần ở trong lòng suy nghĩ, sau đó liền chuẩn bị đem giới chỉ của Hoa Giang chiếm tới tay. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ánh mắt lập tức sáng lên, mình nếu như muốn giết đủ 1.000 người, xác thực là không dễ dàng, thế nhưng nếu như là đem số người giết của 7 người còn lại gộp lại, chẳng phải là dễ dàng là có thể tập hợp đủ hay sao? Đúng, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến phương thức chính mình có thể thông qua chính là cướp giật của những sát hạch giả còn lại, đến để cho mình càng dễ dàng thông qua cửa sát hạch lần này. Coi như là mấy người còn lại số lượng không giống mình đã giết được 200 người, thì chí ít cũng không ít hơn bao nhiêu. Ở trong quân doanh của cái Hắc Tâm Thành này, coi như là Diệp Thần đem 7 cái sát hạch giả còn lại toàn bộ sát quan, cũng sẽ không khiến cho Hạng Dương tướng quân kia chú ý. Lại nói, quân doanh Ba Thủy Thành làm ra loại khảo hạch này, cũng xác thực là muốn nhìn một chút binh sĩ trong lúc đó đấu trí đấu hiểm. Sau đó Diệp Thần liền không còn giết binh sĩ trong quân doanh nữa, mà là chuyển qua tìm kiếm những sát hạch giả còn lại. Kết quả là hắn nhìn thấy ở trong một góc, vẫn đúng là để hắn phát hiện được một cái. Là một trong 5 tên hóa thần đỉnh phong tham gia khảo hạch. Cụ thể tên gọi là gì Diệp Thần cũng không nhớ rõ, một đường cùng hắn khảo hạch cũng không nói với hắn câu nào, chỉ có nhớ rõ được hình dáng của nhau mà thôi. Tên sát hạch giả hóa thần đỉnh phong kia sau khi nhìn thấy Diệp Thần, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì, ngược lại là trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị cùng căng thẳng. Rất hiển nhiên, không chỉ có Diệp Thần là nghĩ đến chủ ý đánh người nhà, mà những người còn lại cũng là nghĩ đến điểm này. Đặc biệt là Diệp Thần thân là một cái tu vi yếu nhất trong đám người, tự nhiên là càng dễ dàng bị người khác nhìn chằm chằm. Ngươi gọi là Diệp Thần đúng không? Ta nhớ tới ngươi, là lính mới duy nhất trong lần khảo hạch này. Cái sát hạch giả kia cười nói, xin chào, nhận thức một thoáng, ta tên La Tường. Diệp Thần gật đầu, thản nhiên nói, chào ngươi. La Tường cười nói, ta vừa rồi nhìn thấy thật giống như có người bại lộ tung tích, trong quân doanh Hắc Tâm Thành này nhất định sẽ có cao thủ đối với hắn sử dụng sư hồn, đến thời điểm đó chúng ta liền sẽ bại lộ. La Tường vừa nói vừa hướng về Diệp Thần đi tới, trên mặt vẫn là mang theo ý cười hiền lành. Diệp Thần vẫn như trước lãnh đạm nói rằng, sau đó thì sao? La Tường liền tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta hai cái hẳn là nên liên hợp lại. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nếu không lấy một sức mạnh của cá nhân, muốn ở trong quân doanh phe địch hoàn thành nhiệm vụ, quả thực chính là không thể. Diệp Thần vẫn như trước gật đầu, nói, ngươi nói không sai. La Tường trên mặt biểu hiện ra một tia hưng phấn nhàn nhạt, nói tiếp, vậy ý của ngươi là đồng ý. Trong lúc nói chuyện, khoảng cách giữa La Tường và Diệp Thần càng ngày càng gần hơn, ánh sáng trong ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng sủa. Diệp Thần trên mặt vẫn rất thanh đạm kia đột nhiên có thêm một điểm ý cười. Mở miệng nói, đồng ý, đương nhiên đồng ý, đây là sự tình đôi bên đều có lợi. Ta vì sao lại không đồng ý? Diệp Thần lời nói vừa dứt, thì La Tường cũng đã đi tới bên người Diệp Thần, đưa tay ra muốn đập vào vai Diệp Thần, dáng dấp nhìn qua là vô cùng thân mật, tấm vẻ mặt kia thực sự là chân thành cực kỳ. Nhưng mà trong nháy mắt tay của hắn vừa chạm lên vai Diệp Thần, vẻ thân mật trên mặt của hắn liền biến thành vẻ ngưng tụ, cánh tay đánh về phía vai Diệp Thần cũng là vô lực rũ xuống. Ngươi. La Tường tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Khó mà tin nổi nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, sau đó của khó mà tin nổi này dần dần hóa thành dữ tợn, nổi giận, trong ánh mắt điên cuồng cùng sát ý liền không hề che giấu mà bắn ra. Chỉ thấy ngực La Tường lúc này, xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi từ bên trong không ngừng tuôn ra bên ngoài. Trong đó còn chen lẫn một ít thịt mạc của trái tim. Cái này, tự nhiên là Diệp Thần đã hạ thủ, ở thời điểm La Tường tới gần Diệp Thần đã làm hết thảy chuẩn bị, ấp ủ trấn thế ma quyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Ở trong nháy mắt La Tường đi tới bên người Diệp Thần liền trực tiếp ra tay, đấm ra một quyền, đem ngực La Tường đánh xuyên qua, trực tiếp chấn nát trái tim của hắn. Kỹ xảo của ngươi không sai, nhưng đáng tiếc, ngươi đã chọn sai khán giả. Diệp Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn La Tường, ngữ khí bình tĩnh nói. La Tường này, lời nói cùng với hành động vẻ mặt đều không có vấn đề, nhìn qua dường như là thật sự muốn cùng với Diệp Thần liên thủ. Dưới tình huống bình thường, người bình thường đều sẽ không hoài nghi. Đáng tiếc hiện tại cũng không phải là tình huống bình thường, hơn nữa Diệp Thần cũng không phải là người bình thường, bởi vì coi như là La Tường không chuẩn bị ám hại Diệp Thần, thì hắn cũng sẽ chuẩn bị động thủ với đối phương. Vì lẽ đó La Tường này diễn trò, liền không công mà thất bại, mặc kệ là Diệp Thần có tin hay không hắn, hắn cũng sẽ quyết định tiên hạ thủ vi cường. Diệp Thần tuy rằng chỉ có tu vị là hóa thần hậu kỳ, thế nhưng bất luận là sức mạnh hay vẫn là tốc độ, đều so với tu sĩ hóa thần đỉnh phong cao hơn một bậc. La Tường này gặp phải Diệp Thần, kỳ thực là một cái bi kịch, hắn cho rằng gặp phải một cái thỏ trắng nhỏ, mà trên thực tế lại là một đầu đại lang. La Tường vẻ mặt không cam lòng ngã trên mặt đất, hắn là chân chính chết không nhắm mắt. Diệp Thần liếc mắt nhìn tay phải của La Tường, chỉ thấy nơi lòng bàn tay hắn ẩn giấu một thanh dao nhỏ. Trên thực tế trước đó La Tường nhìn như nhiệt tình muốn dùng bàn tay đập lên vai Diệp Thần, thực tế hắn là muốn đánh về phía cổ của Diệp Thần. Chỉ cần để bàn tay của hắn tiếp xúc được với cổ của Diệp Thần, thì hắn liền có thể dùng lưỡi dao trong lòng bàn tay cắt vỡ yết hầu của Diệp Thần. La Tường ý nghĩ rất tốt đẹp, từng bước ép sát, nhịp nhàng ăn khớp. Đáng tiếc, hắn lại gặp phải Diệp Thần sát phạt càng thêm trực tiếp quả đoán. Diệp Thần đem giới chỉ của La Tường gỡ xuống, sau đó lại đem thi thể của La Tường đặt ở bên trong một cái giới chỉ khác. Dọn dẹp xong hết thảy, Diệp Thần liền đánh giá bốn phía một chút, sau đó liền hờ hững rời đi. Vị trí La Tường cùng Diệp Thần bắt gặp, vốn là một cái địa phương vô cùng bí mật tối tăm, không dễ dàng bị người phát hiện, vì lẽ đó bọn họ mới dám trắng trợn không kiêng dè như thế. Cái tiểu tử này gọi là La Tường, thực lực thường thường, cảnh giới chỉ là hóa thần đỉnh phong, không nghĩ tới lại có thể giết nhiều binh lính như vậy. Diệp Thần sau khi kiểm tra giới chỉ của La Tường, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Bởi vì trong giới chỉ của La Tường này, lại có đầy đủ hơn 200 bộ thi thể, tiếp cận 250 cụ, so với Diệp Thần giết còn nhiều hơn không ít. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 350, Sư Hồn. Diệp Thần tự nhận là trong hai canh giờ này, hắn đã làm đủ tốt, thế nhưng có thể âm thầm giết tới 200 người. Thì chính là vắt hết óc nghĩ biện pháp mới có thể làm được. Nhưng mà cái La Tường này, thực lực rõ ràng là kém xa Diệp Thần tích tắc, thế nhưng vì cái gì lại có thể giết được nhiều người hơn chứ? Vừa đi vừa nghĩ, Diệp Thần liền trở lại bên trong Mộng Vân quân đoàn. Là quân đoàn yếu nhất bên trong quân doanh Hắc Tâm Thành, Mộng Vân quân đoàn chính là có nhân số nhiều nhất, cũng như có tinh thần mạnh nhất. Bọn họ mặc dù là quân đoàn yếu nhất, thế nhưng bọn họ sẽ không vĩnh viễn yếu nhược như thế. Mặc kệ là Sở Giang quân đoàn hay vẫn là Lưỡi Mác quân đoàn, cường binh bên trong đại thể đều là từ Mộng Vân quân đoàn từng bước đi lên. Binh sĩ trong Mộng Vân quân đoàn, có thể yếu nhất thời, thế nhưng chung quy cũng có ngày quật khởi. Diệp Thần sau khi chiếm được giới chỉ của La Tường, trên người hắn cũng đã thu được tiếp cận 450 cái đầu lâu, khoảng cách đạt tới yêu cầu của khảo hạch cũng chỉ còn một nửa. Bất quá thời gian khảo hạch, cũng chỉ còn dư lại hơn một nửa mà thôi, khoảng chừng 2 canh rưỡi trái phải. Càng là như vậy, Diệp Thần càng cảm giác được khảo hạch lần này không bình thường, bởi vì dưới tình huống bình thường, quân doanh làm sao có khả năng sẽ phái ra binh sĩ đi làm nhiệm vụ chịu chết. Bất quá vừa nghĩ lại Diệp Thần cũng là thoải mái, nếu như đúng là để bọn họ đi chịu chết, như vậy giết được nhiều người như vậy làm đêm lưng, cũng không tính là quá thiệt thòi. Thế nhưng nếu như bọn họ 8 cái sát hạch giả thật sự là toàn bộ chết ở cái trong cái quân doanh Hắc Tâm Thành này, như vậy chịu thiệt cũng chỉ là quân doanh Ba Thủy Thành. Bởi vì muốn bồi dưỡng được binh lính ưu tú chân chính, là chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là 1000 binh sĩ rác rưởi, cũng không thể nào đổi về một chiến binh ưu tú. Quân doanh Ba Thủy Thành, làm ra như thế một loại khảo hạch thí luyện như thế này, đến cùng là có mục đích gì? Ở trong quân doanh Hắc Tâm Thành này càng lâu, Diệp Thần càng cảm giác được nhiệm vụ của quân doanh Ba Thủy Thành đưa ra lần này tự không có đơn giản như vậy, chắc chắn có vấn đề. Bất quá tên đã lắp vào cung không bắn không được, hắn đã ở trong quân doanh Hắc Tâm Thành giết nhiều người như vậy, bây giờ muốn lùi bước cũng đã muộn, quả thật là không đáng. Quan trọng nhất chính là, Diệp Thần sau khi trở lại Mộng Vân quân đoàn, liền nghe được một cái tin tức vô cùng không ổn. Các ngươi nghe được tin tức gì không? Quân doanh Hắc Tâm Thành chúng ta, lại là lén lén lúc lúc trà trộn vào tám cái gian tế. Có người nhỏ giọng thảo luận, Diệp Thần chính là ở một bên yên tĩnh nghe. Gian tế thì làm sao, trong quân doanh của chúng ta thường thường không phải cũng có gian tế của địch quốc phái tới hay sao, mặc dù nói có lời thề ràng buộc cùng đo lường, thế nhưng dù sao vẫn có một ít biện pháp có thể che đậy được thiên nhật, chớ nói chi là giấu giếm đi một cái lời thề. Ngươi sai rồi, trong quân doanh chúng ta xác thực có gian tế của những quốc gia khác phái tới, điểm này là không giả, cũng là không thể tránh khỏi. Thế nhưng gian tế lần này lại không giống vậy, bọn họ lần này phái ra chính là thích khách. Bởi vì bọn họ không có thân phận lệnh bài, cũng không có bái vào quân doanh chúng ta, mà là lén lén lúc lúc lẻn vào quân doanh chúng ta, chỉ vì giết người. Có người nói cái tám cái gian tế lần này, mỗi người đều có một cái nhiệm vụ, chính là phải giết đủ 1.000 người trong quân doanh chúng ta. Cái gì? Mỗi người muốn giết 1.000 người chúng ta, như vậy 8 người bọn họ không phải là muốn giết 8.000 người chúng ta sao? Thực sự là chuyện cười. Đem quân doanh chúng ta xem như là trẻ con, có thể tùy ý dẫm đạp hay sao? Rất nhiều người đều là một mặt không tin tưởng. Bởi vì cái tin tức này thực sự là quá mức khuếch đại, 8 người giết 8.000 người, trừ phi là bọn họ mỗi người đều là tu vị nguyên thần hậu kỳ, thậm chí là cao thủ thông linh cảnh. Nếu không, làm sao có khả năng sẽ ở bên trong quân doanh loại yếu địa này, tùy ý tàn sát? Người trước mở miệng kia lại nói tiếp, các ngươi đừng không tin. Chuyện lần này chính là sự thật. Mục đích của bọn gian tế kia, chỉ là vì giết 1.000 tên lính chúng ta, vì lẽ đó mặc kệ là binh sĩ thực lực cao thấp, chỉ cần tập hợp đủ số lượng 1.000 là được. Cho nên nói nếu như bọn họ có cái kiên trì này, chuyên môn chọn binh lính thông thần cảnh thậm chí là luyện thần cảnh ra tay. Nếu muốn giết đủ 1.000 người cũng không phải là chuyện khó. Giết binh sĩ có tu vị luyện thần hoặc là thông thần cảnh tới mà nói, đối với một cái hóa thần cảnh đều chuyện dễ như trở bàn tay, cho nên thời điểm khi tên binh sĩ này nói ra những lời này, trên mặt rất nhiều người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Còn có người không cam lòng hỏi, vậy bọn họ giết những binh lính cấp thấp trong quân doanh chúng ra thì có ích lợi gì? Binh lính cấp thấp, chết nhiều hơn nữa chúng ta cũng có thể dễ dàng chiêu thu lại, chỉ có binh lính có cảnh giới trên hóa thần, mới là trụ cột vững vàng của quân doanh chúng ta. Tên binh sĩ kia lại lần nữa mở miệng nói, những vấn đề này ta làm sao biết được, ngược lại những điều ta nói đều là sự thật, các ngươi chỉ cần tin tưởng là được rồi. Ta có một cái anh họ ở bên Xích Tiễn tướng quân làm hộ vệ, những thứ này đều là Xích Tiễn tướng quân đối với tên gian tế bị tóm kia sử dụng sư hồn nói ra. Cái gì? Sư hồn. Tên gian tế kia sau khi bị sư hồn, kết cục ra làm sao? Còn có thể như thế nào nữa, sư hồn chính là cực hình độc ác nhất, người sau khi sư hồn tự nhiên là hồn phi phách tán rồi. Diệp Thần ở một bên lẳng lặng nghe, tuy rằng chỉ là một người đứng xem. Thế nhưng giờ khắc này Diệp Thần lại như trước có loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Nếu như bị một đội binh sĩ của Lưỡi Mác quân đoàn kia gặp phải chính là mình, như vậy bây giờ người bị sư hồn không phải là chính mình sao? Sư hồn, này cùng kinh hồn độ có bản chất hoàn toàn khác nhau, một khi bị người khác ép buộc sử dụng sư hồn, như vậy người bị sư hồn hầu như là có chung một cái kết cục, chính là hồn phi phách tán. Diệp Thần trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm nghị, hắn càng là cảm giác được sự nguy hiểm ở trong cái quân doanh này. Vì lẽ đó trong lòng cũng càng cẩn thận hơn trước rất nhiều. Vậy ngươi có nghe nói hay không, Xích Tiễn tướng quân chuẩn bị làm sao đối phó với 7 tên gian tế còn lại? Diệp Thần ẩn giấu ở trong đám người, lớn tiếng hỏi. Lúc này bên trong đám người hỗn loạn cực kỳ, căn bản là nhận biết không ra ai cùng ai đang nói chuyện, vì lẽ đó cái vấn đề này của Diệp Thần vừa hỏi cũng coi như là quang minh chính đại. Này có thể làm sao đối phó, đương nhiên là từng cái bắt tới, sau đó toàn bộ sử dụng cực hình. Không sai, nơi như thế này gian tế nếu như bị quân doanh chúng ta bắt được, tự nhiên là phải giết sạch sành sanh, không giữ lại ai. Rất nhiều binh lính trong Mộng Vân quân đoàn đều là oán hận nói ra, bọn gian tế kia chuyển đến trà trộn vào để chém giết binh sĩ nhỏ yếu trong quân doanh của bọn họ, này làm sao có thể liền khiến người ta không phát hận. Diệp Thần trong lòng nổi lên một chút hơi lạnh, cái xích tiễn tướng quân kia vừa rồi đã đối với Hoa Giang sử dụng sư hồn, như vậy nhất định là đã biết dung mạo của bảy người bọn họ. La Tường đã chết ở trong tay Diệp Thần, thậm chí là sáu người còn lại cũng không cần quản, Diệp Thần nghĩ nhất định là không được đem an nguy của chính mình đặt ở vị trí đầu não. Bây giờ hắn vẫn là không có ở bên trong cửu tiêu ma giới giết đủ 10 cái tu sĩ nguyên thần cảnh, đem hồn phách của bọn họ dung nhập vào bản Nguyên Châu. Vì lẽ đó hắn coi như là muốn dùng bản Nguyên Châu trở về huyền tinh đại lục, cũng là không thể nào làm được. Diệp Thần nếu như là ở cửu tiêu ma giới gặp phải nguy hiểm, như vậy liền đúng là không có bất kỳ người nào có thể giúp hắn.